xâm lược trên một số hành tinh của một tinh hệ nào đó, sinh mệnh dần dần ra đời, ngay từ đầu chỉ là một số sinh vật cấp thấp, sau đó là xuất hiện một đám chủng tộc có trí tuệ, bọn họ nhìn lên tỉnh không, bước vào nó, lại dùng nó rất lâu rất lâu. Ở trong đầu Lâm Tú, nhìn thấy được sự ra đời cùng tiến hóa của vũ trụ. Mà ở vị trí của một cái điểm nhỏ kia, chính là nguyên vực. Lâm Tú cũng không phải ở không gian khác, hắn đang ở nguyên điểm của vũ trụ này. Điểm đó đã từng nổ tung thành 12 đạo bản nguyên. Hiện giờ, 12 đạo bản nguyên đang ở trong cơ thể Lâm Tú. Lại dung hợp thành một điểm lần nữa. Giờ phút này, tinh không ở trong mắt Lâm Tú đã không phải màu đen, mà là đủ loại màu sắc, đó là khởi nguyên của vũ trụ, bên trong nguyên vực, từng đạo bản nguyên bay đến từ các hướng, dung nhập vào thân thể của Lâm Tú, chỗ của hắn dường như trở thành một hố đen, các hệ nguyên lực càng điên cuồng tập trung về chỗ của hắn. Đế quốc Thiên Viêm, Bắc Vực, Bắc Thần Tinh. Khu vực số 73, Viêm Trần đã xuất quan, lần này bế quan, hắn đã dùng toàn lực đánh sâu vào cảnh giới, cuối cùng đột phá bình cảnh, thành công tấn thăng lên nguyên cảnh tầng 4. Mà hắn cũng đã sớm tích lũy đủ công trạng của Vạn Phu Trưởng. Sau khi đột phá tu vi là có thể trực tiếp thăng chức lên Vạn Phu Trưởng. Cuối cùng cũng đã có thể ngồi ngang hàng với Lâm Tú, đầu tiên hắn đi vào khu vực số 73 trước, sau đó hắn liền biết được từ miệng Viêm Vân, không lâu sau khi hắn bế quan, Lâm Tú đã tham gia diễn võ Vạn Phu Trưởng, hơn nữa còn lấy được hạng nhất trong diễn võ. Hắn không chỉ có được phần thưởng là một thiên hà, 100 tỷ thiên viêm tệ, một đạo bản nguyên, mà không lâu về trước, còn đi đến nguyên vực, hình như tu vi đã đột phá lên nguyên cảnh tầng 5. Nghe được mấy chuyện này, niềm vui sướng khi đột phá của Viêm Trần nháy mắt đã bị phai nhạt đi. Chính vì trong lòng nghẹn một hơi, hắn mới liều mạng tu hành phá cảnh, nhưng sau khi hắn phá cảnh mới phát hiện, bóng người hắn muốn đuổi theo kia, đã bỏ lại hắn càng ngày càng xa. Hắn thở ra một hơi thật dài, bỏ đi suy nghĩ nào đó, thở dài nói, Viêm Trần ta cũng coi như là thiên tài viêm tộc, vậy mà còn không bằng một tên nhạc sư. Viêm Vân cũng bị đồng cảm lây, hai người ở một chỗ, không khỏi có chút cảm thán. Có điều, bọn họ còn chưa bùi ngùi được vài câu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ở trên không trung, bỗng nhiên vang lên một trận ầm ầm, tiếng vang này vô cùng dồn dập. Viêm Vân cùng Viêm Trần nghe xong, đồng thời biến sắc, lập tức từ trên ghế đứng lên. Địch tập kích. Sao có thể, đây chính là Bắc Thần Tinh, M thanh nặng nề này truyền đến nói lên rằng có địch tập kích, nhưng điều này lại khiến hai người họ không thể tin được, thậm chí còn hoài nghi lỗ tai của mình, đây là Bắc Thần Tinh, có vực chủ Bắc Vực nguyên cảnh tầng 5 tọa trấn, trong bóng tối còn có vài vị đại tướng quân Bắc Thần vệ nguyên cảnh tầng 5 tương tự như vậy, thêm gần 200 vị vạn phu trưởng nguyên cảnh tầng 4, chỉ cần đưa tin qua không gian cảnh, đế quốc có thể ở trong thời gian ngắn. Khiến cho chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 ngã xuống. Viêm Trần đã là vạn phu trưởng của khu vực số 73, đầu tiên hắn lấy ra kính không gian, nói với 10 tên thiên phu trưởng, truyền lệnh cho tất cả Bắc Thần vệ ở khu vực số 73, bày trận. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, khi tiếng vang này truyền đến, tất cả Bắc Thần vệ ở khu cư trú cần phải bày trận đón địch. Mà lúc này, vực chủ Bắc Vực cùng với 5 vị đại tướng quân Bắc Thần vệ đã ở bên ngoài Bắc Thần Tinh. Sắc mặt nghiêm nghị nhìn một cái lốc xoáy thật lớn ở trên tỉnh không. Đường kính của lốc xoáy kia rộng đến vạn trượng. Có chút kiến thức là có thể nhìn ra được, đây là một cái cửa truyền tống. Một cánh cửa truyền tống cỡ lớn xuất hiện ở Bắc Thần tỉnh như thế, nếu là hành động của đế quốc, Thiên Viêm tỉnh không có khả năng không thông báo cho bọn họ từ trước, vực chủ Bắc Vực đã truyền tin bằng kính không gian đến Thiên Viêm tinh, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Trong một khoảnh khắc, trong lốc xoáy gợn sóng dập dần kia, những bóng người chi chít bước ra từ trong lốc xoáy đó. Những bóng người này phần lớn đều là mình người đuôi cá, trên người tản ra khí tức cường đại, mà theo sự xuất hiện của bọn họ còn có dòng nước vô tận. Trào ra từ trong lốc xoáy kia. Thấy một màn như vậy, vực chủ Bắc Vực cùng 5 vị đại tướng quân Bắc Thần vệ rốt cuộc không nhìn được thay đổi sắc mặt. Thủy vực vô tận. Nguyên thủy tộc xâm lược. Trên mặt bọn họ, trong vẻ khiếp sợ còn mang theo vẻ không thể tin được, tuy nói thủy vực vô tận và thiên viêm tinh không ngừng tranh chấp nhưng đều là chiến đấu trong phạm vi nhỏ. Sao bọn họ dám giống trống khua chiêng xâm lược Bắc Thần tinh như vậy chứ? Chương 1153, xâm lược, 2, ai cho bọn họ lá gan đó? Nguyên thủy tộc khí thế hung hăng, vực chủ Bắc Vực lập tức lấy ra một cái kính không gian, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, hắn không liên hệ được với Thiên Viêm Tỉnh. Dường như nhận ra được gì đó, là viêm tộc, vốn hắn nên bày ra khuôn mặt màu đỏ sẫm, giờ phút này lại biến thành màu trắng quỷ dị. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đây là cuộc xâm lược với quy mô lớn của thủy vực vô tận, ngoại trừ Bắc Thần Tỉnh, Thiên Viêm Tinh cũng đã gặp phải công kích. Trên thực tế, giống như dự đoán của vực chủ Bắc Vực. Giờ phút này, ở tỉnh vực Thiên Viêm, bốn vực Đông Nam Tây Bắc gần chủ tinh đều đã xuất hiện lốc xoáy cỡ lớn như vậy. Thiên Viêm Tinh. Đế tinh của đế quốc Thiên Viêm vốn dĩ là nơi an toàn nhất trong tinh vực Thiên Viêm, giờ phút này, vô số chủng tộc vũ trụ ở đây lại kinh hoảng sợ hãi, tất cả Thiên Viêm vệ đã tập kết xong ở trên Thiên Viêm Tinh, 18 bóng người tản ra khí tức cường đại đứng ở phía trước bọn họ chính là 18 vị chiến tướng của đế quốc. Sắc mặt của mỗi một vị trong bọn họ đều vô cùng ngưng trọng, nhìn lên lốc xoáy ở trong tỉnh không. Từng khí tức cường đại xuất hiện sau khi có vòng lốc xoáy. Thêm mỗi một vị xuất hiện trong lốc xoáy, vẻ mặt của bọn họ sẽ càng trở nên ngưng trọng, đó là từng vị chiến tướng của thủy vực vô tận, hai đại đế quốc, xét trên số lượng chiến tướng, là nhỏ cực nhỏ. Đế quốc Thiên Viêm vốn có 18 vị chiến tướng, thủy vực vô tận có 19 vị, trong hai tỉnh vực đối địch, bất luận một tinh vực nào nhiều thêm một vị chiến tướng, một tỉnh vực khác đều sẽ không tiếc trả giá bằng mạng sống, dùng tài nguyên tích tụ ra một vị, dùng để thu hẹp sự chênh lệch của hai tỉnh vực. Nhưng giờ phút này, xuất hiện trong vòng lốc xoáy kia. Cường giả cấp chiến tướng có tu vi nguyên cảnh tầng 6, có tới 27 vị. So về số lượng chiến tướng, bọn họ bị thủy vực vô tận nghiền áp. Cách Bắc Thần Tỉnh 100.000 dặm, bốn vị trưởng lão viêm tộc nguyên cảnh tầng 7, nhìn sáu bóng người phía đối diện, sắc mặt đều âm trầm như nhau. Tứ trưởng lão thấp giọng nói, tinh vực ám kết minh với thủy vực vô tận khi nào thế? Sáu vị nguyên cảnh tầng 7 phía đối diện, tất cả đều không phải là nguyên thủy tộc, trong đó có hai vị tràn ngập khói đen trên người, hiển nhiên là trưởng lão của tỉnh vực ám, khiến bọn họ không thể hiểu được chính là. Tỉnh vực Thiên Viêm chưa từng có bất kỳ xung đột gì với tỉnh vực ám, cũng chưa từng nghe nói bọn họ có liên quan gì đến thủy vực vô tận. Lúc này đây, tinh vực ám cùng thủy vực vô tận bỗng nhiên liên hợp, không có bất kỳ dấu hiệu nào, giáng xuống tinh vực Thiên Viêm. Đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bốn người đánh sáu người, đặc biệt đối diện còn có hai vị cường giả tinh vực ám, phần thắng của bọn họ rất nhỏ, hoặc có thể nói căn bản không có khả năng thắng. Bọn họ cùng với tinh vực Thiên Viêm, hiện giờ chỉ còn lại hy vọng duy nhất. Đó là vực chủ. Giờ phút này, cách Thiên Viêm tỉnh vài năm ánh sáng. Hai bóng người đang lơ lửng trên hư không. Chính xác mà nói, đó chỉ là hai sinh vật hình người. Bọn họ chỉ có hình dạng giống người, trên thực tế lại mà một ngọn lửa hình người cùng với một dòng nước hình người sự tồn tại của cấp bậc vực chủ, đại đế Nguyên Thủy cùng đại đế Thiên Viêm đã vứt bỏ thân thể, chỉ giữ lại nguyên hồn mà thôi. Ngọn lửa kia đã có một ít dao động, có âm thanh truyền tới từ hư không, đến bây giờ, âm thanh kia còn có chút khó hiểu, hỏi, vì sao? Dòng nước kia cũng có hơi dao động, dường như trong âm thanh có chút ý cười, nói, đế quốc Thiên Viêm đã là quá khứ. Tỉnh vực này sớm nên đổi chủ rồi. Sau khi ngọn lửa kia dao động trong chốc lát, cũng nói, vậy xem 10.000 năm qua của ngươi có tiến bộ hay không? Ngọn lửa cùng dòng nước đồng thời bay về phía nhau, giao hòa lẫn nhau, tùy ý du tẩu quay cuồng ở trong tỉnh không, từng ngôi sao bị ngọn lửa kéo ra, bên trong tinh không xuất hiện một vùng biển lớn, những nơi chúng đi qua, hành tinh cùng thiên thạch, tất cả đều bị vỡ nát cùng tan biến. Trận chiến giữa các vực chủ có thể dễ dàng hủy diệt một mảnh tinh không, trận chiến này không biết rằng có bao lâu, trong tinh vực xung quanh, tất cả hành tinh đều đã vỡ nát. Rất nhiều ngôi sao cũng ảm đạm phai màu. Lại một khoảng thời gian dài trôi qua, hai bóng người lại hiện ra lần nữa. Bọn họ tu hành đến loại cảnh giới này đã sớm trở thành thân thể bản nguyên, bất tử bất diệt, chỉ cần có nguyên lực tồn tại trong vũ trụ, bọn họ sẽ không biến mất, trận đấu dài dằng dẫn này cũng sẽ không phân thắng bại. Nhưng ngay lúc bóng hình ngọn lửa kia muốn nói cái gì đó, từ trong hư không phía sau hắn bỗng nhiên xông ra khói đen vô tận, khói đen đột nhiên xuất hiện từ một không gian khác, đại đế Thiên Viêm đã sớm tiêu hao phần lớn thực lực không kịp đề phòng. Bị khói đen ken bao vây ở trong. Chương 1154, xâm lược, 3, thần thuật ám. Chết tiệt, Ô Huyền, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng nhau trở về? Bên trong khói đen, truyền ra âm thanh phẫn nộ của vực chủ Thiên Viêm, thế nhưng, từ sự quay cuồng của khói đen, tia phẫn nộ này rất nhanh biến thành hoảng sợ. Đây là cái gì? Đây không phải thần thuật ám, ngươi muốn làm gì? Nguyên lực của ta đang xói mòn, ngươi làm gì ta vậy hả? Các ngươi muốn cái gì, ta có thể cho các ngươi, tĩnh vực Thiên Viêm cho các ngươi, mau dừng lại không? Bên trong khói đen rất nhanh không còn bất kỳ âm thanh nào truyền ra nữa, khói đen phun trào một trận, cuối cùng hóa thành một bóng hình. Dòng nước kia ngưng tụ ra một thân thể nhìn hắn, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Một màn vừa rồi, đã ngoài dự đoán của hắn. Hắn trầm mặc một lát, nói, sau khi chiếm được tinh vực Thiên Viêm, 60%, không, 70% tĩnh vực sẽ thuộc về tinh vực ám của các ngươi, chúng ta chỉ cần 30% là đủ rồi. Khói đen ngưng tụ ra một bóng người mỉm cười, nói, đều cho các ngươi, chúng ta không cần những thứ này. Đại đế Uyên Thủy sửng sốt một chút, khó hiểu nói, vậy các ngươi muốn gì? Hợp tác với tĩnh vực ám lần này là sau khi bàn bạc một hồi lâu mới quyết định ra được. Ám tộc đã tranh giành rất lâu mới tranh được 50% tĩnh vực, vì sao bỗng nhiên lại từ bỏ? Bóng người khói đen kia vươn tay, một ngọn lửa nóng cháy bỗng nhiên xông ra từ trong khói đen, thấy một màn như vậy, trong giọng nói của Đại đế Uyên Thủy mang theo cực độ khiếp sợ, vì sao ngươi lại? Bóng hình khói đen lại cất tiếng cười lần nữa, nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, thủy vực vô tận cùng tinh vực ám liên hợp xâm lược tinh vực Thiên Viêm. Cường giả hai tộc vượt qua các tĩnh vực mà đến, Thiên Hà Thiên Viêm, Thiên Hà Bắc Thần, Thiên Hà Nam Đẩu, Thiên Hà Đông Huyền, Thiên Hà Tây Nguyên cùng lúc bị xâm lược. Đây là một cuộc xâm lược đã mưu tính từ lâu, chiến sự vừa mới bắt đầu, các đại thiên hà của đế quốc Thiên Viêm nhanh chóng tan tác hoàn toàn. Tinh vực ám có thực lực mạnh nhất trong 12 tinh vực lớn, thực lực của tĩnh vực Thiên Viêm được xếp vào hạng gần cuối, dưới tay cường giả tĩnh vực ám cộng với cường giả thủy vực vô tận, các vực của tĩnh vực Thiên Viêm căn bản không thể chống cự. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Thiên Hà Tây Nguyên đã bị một vị chiến tướng của Uyên Thủy tộc khống chế. Chênh lệch thực lực quá lớn. Lại sau một lúc, Thiên Hà Nam Đẩu, Đông Huyền, Bắc Thần cũng lần lượt thất thủ, các thiên hà bị kẻ địch tiếp quản toàn bộ, ngoại trừ một số cường giả chạy tán loạn, tất cả sinh mệnh trên tinh cầu của các thiên hà cùng với cư dân đều bị Uyên Thủy tộc khống chế. Đối với những chủng tộc vũ trụ này, Uyên Thủy tộc cũng không có làm khó, chỉ là không khách khí tuyên bố. Những thiên hà đã bị bọn họ chiếm lĩnh sẽ trở thành lãnh địa của thủy vực vô tận, nếu bọn họ muốn tiếp tục sống ở đây, thì phải tuân thủ theo quy tắc của thủy vực vô tận. Cho đến khi bốn vực chính thất thủ, Thiên Viêm tỉnh cũng không truyền đến động tĩnh gì. Bọn họ không biết, giờ phút này, tình hình ở tĩnh vực Thiên Viêm cũng không mấy lạc quan. Thực lực của thủy tộc cùng ám tộc, từ lúc bắt đầu đã đè bẹp viêm tộc, đến nay vực chủ vẫn không xuất hiện. Trưởng lão cùng chiến tướng của đế quốc Thiên Viêm đã sắp kiên trì không nổi nữa. Trong Thiên Viêm tinh, truyền tống trận ở các nơi chợt lóe ánh sáng, dưới sự sắp xếp của gia tộc, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của viêm tộc đều bắt đầu bỏ chạy đến các tinh vực khác, tình hình chiến đấu bên ngoài không mấy lạc quan, một khi các trưởng lão cùng chiến tướng thất thủ, Thiên Viêm tỉnh sẽ hoàn toàn bị chiếm đóng. Một vị lão giả viêm tộc thúc giục nói, thất công chúa, đi thôi, không đi thì sẽ không kịp. Chỉ cần các ngươi còn sống, viêm tộc sẽ còn có hy vọng. Đối mặt với sự liên hợp tấn công của hai tinh vực lớn, đế quốc Thiên Viêm đã định là sẽ thất bại. Thất công chúa cùng một đám hoàng tử là hạt giống tương lai của viêm tộc, chỉ cần bọn họ còn sống, viêm tộc sẽ còn có hy vọng cuộc khởi một lần nữa. Một vị lão giả khác của viêm tộc nói, bốn vực đông nam tây bắc có lẽ cũng đã thất thủ, không thể đi đến đó, các ngươi đến thiên hà khác đi. Nhất định không thể để bọn họ tìm được. Vẻ mặt thất công chúa có chút tái nhợt, những thiên tài của hoàng tộc đều không biết làm sao, hoang mang lo sợ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, đế quốc Thiên Viêm cường đại cũng sẽ có ngày hôm nay. Lão giả viêm tộc nhìn các nàng, nói, không thể do dự nữa, đi mau. Một luồng sức mạnh thật lớn đẩy mạnh bọn họ đến cửa không gian, ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở một tinh vực xa lạ, mà thất công chúa cùng mọi người đợi hồi lâu. Cũng không chờ được vị lão giả viêm tộc kia. Chương 1155, cắn nuốt ở trên Thiên Viêm Tỉnh, vị lão giả viêm tộc kia nhìn cửa không gian đã tan thành dung nham, xoay người đi ra ngoài không chút do dự. Lúc này, đã có vô số uyên thủy tộc thân người đuôi cá bay xuống từ trên tinh không. Không có bất kỳ tin tức gì của vực chủ, đám trưởng lão cùng chiến tướng của Thiên Viêm Tỉnh cũng đã kiên trì đến cực hạn, không thể không màng tính mạng của bản thân, cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ chống cự. Dùng thực lực nguyên cảnh tầng 6 tầng 7 của bọn họ, bất luận ở tỉnh vực nào đều là chiến tướng cùng trưởng lão, địa vị không kém hơn trước kia. Dù sao, thủy vực vô tận xâm lược tỉnh vực Thiên Viêm không phải để hủy diệt, mà là để chiếm đoạt. Đến bây giờ, năm thiên hà trung tâm của tinh vực Thiên Viêm đều đã bị thủy vực vô tận khống chế, thông qua năm thiên hà này là có thể truyền tống đến tất cả tinh cầu có sự sống đã được phát hiện trong tinh vực Thiên Viêm. Đương nhiên, bây giờ đã là tỉnh vực của thủy vực vô tận cùng tinh vực ám. Thiên Viêm Tinh, hai vị trưởng lão ám tộc đang đứng phía trước một luồng sương mù màu đen, thần sắc cung kính vô cùng, một vị trong đó không người nói, vực chủ, năm vực Thiên Viêm đã bị chúng ta khống chế. Nhưng vẫn có rất nhiều tộc nhân nòng cốt của viêm tộc đào tẩu, tiếc rằng không gian tộc không muốn kết minh với chúng ta, nếu không chúng ta có thể phong tỏa Thiên Viêm Tỉnh, khiến bọn họ một người cũng không thể trốn thoát. Khói đen dao động, truyền đến một giọng nói đầy tự tin, tinh vực không gian, tộc ta rất nhanh sẽ đến đó, kiểm tra xem, đưa những người của viêm tộc đã từng dung hợp bản nguyên đến đây, đã đào tẩu, cũng phải bắt ngược trở về. Dung hợp bản nguyên là con đường không thể thiếu để trở thành cường giả. Tứ đại trưởng lão viêm tộc, 18 vị chiến tướng cùng với một số thiên tài trong tộc. Đều đã từng dung hợp bản nguyên, một số thiên tài đã rời khỏi đây, nhưng những chiến tướng cùng trưởng lão đó thì đều ở lại. Không bao lâu, 22 vị cường giả viêm tộc đã bị đưa đến đại điện. Người của viêm tộc nhìn một đám khói đen kia, trong lòng hoảng sợ vô cùng, vực chủ ám, được công nhận là nhân vật cường đại nhất trong 12 tỉnh vực, cho dù là trưởng lão viêm tộc nguyên cảnh tầng 7, ở trước mặt hắn cũng có vẻ vô cùng khiêm tốn. Bọn họ quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, tham kiến vực chủ. Một cái chớp mắt cúi đầu kia, bọn họ nhìn thấy, phía trên mặt đất. Không biết từ khi nào đã tràn ngập một tầng khói đen nhàn nhạt, tốc độ lan tràn của khói đen cực nhanh, rất nhanh đã tràn từ mặt đất đến thân thể của bọn họ, nguyên lực huyết nhục của bọn họ cùng với bản nguyên trong cơ thể, đều trong nháy mắt bị luồng khói đen này cắn nuốt. Sương mù màu đen tràn ngập trong tòa đại điện này giống như sóng gió không ngừng quay cuồng, bên trong khói đen tràn ngập tiếng kêu thê lương, không biết qua bao lâu, trong sương mù dần dần yên tĩnh, ngưng tụ ra một bóng người một lần nữa. Một giọng nói truyền ra từ trong khói đen, ngươi muốn cắn nuốt mọi người sao? Một giọng nói khác đáp, những bản nguyên đó vốn dĩ không thuộc về bọn họ. Bản nguyên hợp nhất là phương pháp phá cảnh duy nhất, ngươi biết đó, nếu nơi này không có chân thần ra đời, sẽ xảy ra chuyện gì? Giọng nói ban đầu yên lặng, hồi lâu không đáp lại. Sau một lát, bốn vị trưởng lão uyên thủy tộc bị triệu tập đến trong điện, bọn họ nhìn khói đen kia, lập tức cung kính, hành lễ nói. Tham kiến vực chủ ám vực. Sau đó, một vị trưởng lão nhìn nó, khó hiểu nói, không phải nói triệu kiến đại đế sao, đại đế đâu? Khói đen dao động một chút, có âm thanh vang lên, không cần lo lắng, các ngươi rất nhanh sẽ đến gặp hắn. Chiếm lĩnh tỉnh vực chủ yếu của đế quốc Thiên Viêm. Nguyên thủy tộc hoàn toàn thắng lợi, ngoại trừ số ít cường giả trấn thủ các vực, những người còn lại đều đi tới Thiên Viêm Tinh, tứ đại trưởng lão, 19 chiến tướng. Cùng với một số thiên tài trong tộc được đại đế triệu kiến, từ nay về sau không còn trở về nữa. Cường giả tinh vực ám tiếp quản Thiên Viêm Tinh cùng với các vực đông nam tây bắc trong khoảng thời gian rất ngắn, mà bọn họ cũng bắt đầu thông qua truyền tống trận của các vực đến các hành tinh có sự sống, bắt đầu con đường hoàn toàn chinh phục tinh vực Thiên Viêm. Một đội ngũ được dẫn đầu bởi cường giả ám tộc. Tuân theo mệnh lệnh của vực chủ, tìm kiếm tất cả những người đã từng dung hợp bản nguyên. Thất công chúa của đế quốc Thiên Viêm, tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, bọn họ đều đã chạy khỏi đây. Đại tướng quân Bắc Thần Vệ, Lâm Tú, hắn vừa mới được một đạo bản nguyên, kiểm tra xem hắn ở đâu, thiên hà thiên thần tinh, ai đến thiên thần tinh, mang người này về đây. Những người có bản nguyên gần đây, bọn họ đã tìm được rồi, nhưng khi bọn họ muốn đi đến thiên hà thiên thần, lại phát hiện ra, bất luận là Thiên Viêm Tinh. Hay là bốn vực đông nam tây bắc đều không có cửa truyền tống đến thiên thần tỉnh. Cũng không có tọa độ không gian nào được ghi chép. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1156, Cắn Nuốt, 2, Thiên Hà Thiên Thận là một trong số ít thiên hà chỉ có cửa truyền thống một chiều. Cứ như vậy, bọn họ muốn tìm thiên thần tỉnh có chút phiền phức, cũng may là vị trí của những thiên hà siêu đẳng rất tập trung, thông qua những thiên hà khác, rất nhanh có thể xác định vị trí của thiên hà thiên thần, sau đó lại dựa vào tinh đồ từ từ tìm kiếm thiên thần tinh. Nguyên vực. Vừa rồi, ở đây đã xảy ra một trận gió lốc thổi quét toàn bộ nguyên vực, trận gió lốc này hủy diệt tất cả, dẫn đến toàn bộ nguyên vực đều trở nên trống rỗng. Bản nguyên, nguyên lực, nguyên thú, ngôi sao, hành tinh, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Lâm Tú lơ lửng trong hư không, chậm rãi mở mắt. Nhìn hư không vũ trụ trống rỗng, Lâm Tú suy nghĩ, một số vật chất của tinh vân bắt đầu xuất hiện, các ngôi sao nhanh chóng được sinh ra ở trong đó, các hành tinh đã bị hủy diệt cũng xuất hiện ở trong khoảng thời gian rất ngắn. Bên cạnh hắn cũng dần dần ngưng tụ ra từng cá thể nguyên thú, rất nhanh, nơi này đã trở nên không khác gì lúc trước. Lâm Tú cúi đầu nhìn tay của mình, giờ phút này, dường như hắn đã trở thành chúa sáng thế không gì không làm được, mặc dù hắn chỉ có thể ảnh hưởng một mảnh tĩnh vực nhỏ này mà thôi. Hắn nhìn mọi thứ chung quanh do bản thân sáng tạo ra một lần nữa, lại suy nghĩ, bóng người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã ở thiên thần tinh. Ở trên thiên thần tinh, Lâm Tú đã nhận ra một khí tức quen thuộc, nhưng lại khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hắn tiến về phía trước, trở về chỗ ở, đi vào một tòa đại điện, nhìn một bóng người hỏi, thất công chúa, sao công chúa lại ở đây? Lúc gặp lại thất công chúa, nàng có vẻ có chút chật vật. Lâm Tú cảm nhận được, bản nguyên trong cơ thể nàng cực kỳ không ổn định, điều này tuy rằng có một phần nguyên nhân là bị hắn hấp dẫn. Nhưng lý do chính xuất phát từ bản thân nàng. Trong thời gian ngắn, chắc chắn nàng đã trải qua mấy lần chiến đấu dốc hết toàn lực, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Ánh mắt Lâm Tú đảo qua, lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi, tinh vực thiên viêm xảy ra chuyện. Thất công chúa gật gật đầu, nói, thiên viêm đế quốc đã diệt vong, các đại tinh hệ đều bị chiếm lĩnh, ta đến để nói cho ngươi biết, bọn họ đang tìm kiếm người đã từng dung hợp bản nguyên, ngươi phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lâm Tú có chút kinh ngạc, hắn ở nguyên vực trong thời gian không dài, không nghĩ tới lúc đi ra, bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô tận thủy vực và tĩnh vực ám liên hợp lại, xâm lược tinh vực thiên viêm. Trong thời gian rất ngắn đã khống chế tinh hệ chủ chốt của tinh vực thiên viêm. Bắc thần tinh, thiên viêm tỉnh đã sớm rơi vào tay giặc. Bây giờ, họ đang xâm chiếm dần dần các tinh hệ thượng đẳng. Tinh hệ thiên thần đã bị Lâm Tú ngăn cách với bên ngoài, đối với chuyện thất công chúa có thể tìm được nơi này. Lâm Tú hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hẳn là nàng đã lưu lại tọa độ không gian ở trong những tinh hệ đưa cho Lâm Tú, những tinh hệ kia liên thông với thiên thần tinh. Lâm Tú biết được từ trong miệng thất công chúa. Rất nhiều thiên tài hoàng tộc từng dung hợp bản nguyên đã bị bắt trở về, các nàng vốn trốn ở một số tinh cầu có sự sống, lại bị phản bội, bị chủng tộc trên tinh cầu tiết lộ hành tung. Hiện giờ chỉ có một mình nàng chạy trốn tới nơi này, 10 tinh hệ kia đã bị luân hãm. Cổng không gian liên thông tới nơi này ở 10 tỉnh hệ kia cũng đã bị nàng phá hủy. Thất công chúa có chút lo lắng nói, ngươi và người nhà của ngươi mau rời khỏi nơi này đi, ngươi cũng đã dung hợp bản nguyên, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này. Lâm Tú bình tĩnh nói, công chúa không cần gấp gáp, nơi này tạm thời vẫn an toàn. Ta muốn biết cụ thể bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chi tiết chuyện đế quốc thiên viêm bị diệt, thất công chúa cũng không quá rõ ràng. Nhưng tự hồ là vực chủ thủy vực vô tận, cùng vực chủ tinh vực thiên viêm đã phát sinh một trận đại chiến, sau đó hai người đồng thời mất tích, tinh vực thiên viêm hiện tại thực ra đã bị tĩnh vực ám khống chế. Hiện giờ cao thủ tĩnh vực ám đang trắng trợn đuổi giết người đã dung hợp bản nguyên như Lâm Tú cùng thất công chúa. Sau khi đi ra khỏi nguyên vực, trong lòng Lâm Tú có chút cảm ngộ. Bản nguyên của thế giới này cùng nhau sinh ra với vũ trụ. Bản nguyên ban đầu chỉ có 12 cái. Sau đó, trong vũ trụ lại tự mình sinh ra rất nhiều quy tắc. Các loại dị thuật của nhân tộc, kỳ thật chính là tượng trưng của những quy tắc này. 12 loại bản nguyên này, về sau lại tự phân chia thành vô số loại, rải rác ở trong nguyên vực, bị thiên tài các tinh vực lấy được. Chương 1157, xâm lấn Lâm Tú và đám người thất công chúa kỳ thật chỉ là dung hợp một bộ phận bản nguyên hệ hỏa, Tất cả bản nguyên hệ hỏa hợp lại cùng một chỗ, mới là bản nguyên lúc ban đầu. Mà 11 loại bản nguyên kia cũng là như thế. Tinh vực ám đang đuổi giết tất cả người dung hợp bản nguyên, điều này làm cho Lâm Tú không thể không suy nghĩ nhiều, liệu còn có người khác biết được bí mật của bản nguyên không? Muốn tu hành mỗi một loại năng lực đến viên mãn, nhất định phải có được một loại bản nguyên hoàn chỉnh. Tu hành 12 loại năng lực đến tận cùng, hơn nữa dung hợp thành một thể. Như vậy không khác gì tạo vật chủ chân chính. Trong vũ trụ này, 12 loại bản nguyên cơ sở này có thể diễn hóa thành vạn vật. Biểu tình của thất công chúa có chút cô đơn, đế quốc thiên viêm khổng lồ lại dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Chuyện lúc trước nàng mời chào Lâm Tú không có chút ý nghĩa gì. Mà hắn diễn võ thắng được một đạo bản nguyên hệ hỏa, đối với hắn lại không phải là phần thưởng, mà là tai nạn. Cuối cùng nàng nói với Lâm Tú, nơi này không an toàn, các ngươi mau rời đi thì tốt hơn. Lâm Tú quay đầu nhìn ra ngoài điện, ánh mắt xuyên qua bầu trời, nhìn về phía tinh không. Nói, hiện tại mới đi thì đã không còn kịp rồi. Trong tỉnh không, hơn 10 bóng người nhìn tinh cầu màu lam này, thở phào nhẹ nhõm, một cao thủ ám tộc cảm khái nói, may mắn là có tỉnh độ, cuối cùng cũng tìm được. Một lão giả ám tộc ra tay đầu tiên, trong lúc phất tay phóng thích ra sương mù đen vô tận, tốc độ sương mù đen lan tràn cực nhanh, rất nhanh bao phủ bên ngoài thiên thần tinh. Trên thiên thần tinh, vô số người thanh linh tộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn sương mù đen che khuất bầu trời, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn 10 cao thủ ám tộc từ tỉnh không mà đến, rất nhanh đã tìm ra được khí tức mạnh nhất trên tinh cầu này. Lão giả ám tộc kia nhìn phương hướng nào đó, nói, nguyên cảnh tầng 5, hẳn là hắn. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, rất nhanh đi tới phía trên một tòa thành trì, thất công chúa ngẩng đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt, từng bóng người kia, mỗi một tên đều tản ra khí tức mạnh mẽ, ít nhất có 50 nguyên cảnh tầng 4, 5 nguyên cảnh tầng 5. Mà lão giả viêm tộc đi đầu mang tới cho nàng áp lực không kém gì chiến tướng viêm tộc. Cho dù là không có chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 này, số lượng người ám tộc còn lại cũng đủ để quét ngang toàn bộ tinh hệ thiên thần. Một cao thủ ám tộc nguyên cảnh 5 tầng nhìn về phía dưới, vừa bất ngờ vừa vui mừng nói, là thất công chúa viêm tộc. Bọn họ lần này đến là vì đám người Lâm Tú, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được thất công chúa viêm tộc, trong tàn dư của viêm tộc, chỉ có nàng không bị bắt. Sau khi mang nàng trở về, sẽ không bao giờ phải bôn ba vất vả bên ngoài nữa, có thể an tâm tu hành. Chỉ có chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 là nhìn về phía người bên cạnh thất công chúa bằng ánh mắt có chút nghi hoặc, từ hình ảnh trên bức họa, hắn đích thật là nhân tộc Lâm Tú, từng dung hợp một đạo bản nguyên hệ hỏa. Tin tức thu thập được cho thấy, thực lực của Lâm Tú là vừa mới bước vào nguyên cảnh tầng 5. Nhưng nguyên cảnh tầng 5 trên hành tinh này chỉ có một mình thất công chúa viêm tộc. Thực lực của Lâm Tú là người bình thường không có sức mạnh gì. Phát hiện này làm cho chiến tướng ám tộc nguyên cảnh tầng 6 nghi hoặc không thôi. Không phải thực lực của hắn quá mạnh, mà là quá yếu. Hắn nhỏ yếu như là trẻ con vừa mới sinh ra trong tộc mình. Không, đứa bé mới sinh ra của ám tộc cũng mạnh hơn hắn nhiều. Khó có thể tin tưởng, trong vũ trụ còn có chủng tộc yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ tin tức bọn họ điều tra được bị sai lầm? Hắn căn bản không dung hợp bản nguyên. Nhưng mà thất công chúa cũng ở chỗ này, chuyến này cũng không tính là uổng công. Lâm Tú thấy được thất công chúa đang tuyệt vọng, cũng thấy được các cô gái phía sau khẩn trương, ngừng nhi nắm chặt tay hắn, Linh Quân cùng Linh M nhìn cao thủ ám tộc trên trời, trong mắt lộ ra kiên nghị. Trong lòng nguyên cảnh nhân tộc cũng không bình tĩnh, nhưng đối với nhân loại mà nói, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên đối mặt, biểu hiện của bọn họ tốt hơn thất công chúa nhiều. Dù sao mọi người đã từng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Sương mù bao phủ toàn bộ tinh cầu. Cảnh tượng giống như tận thế, đích xác rất khủng bố, nguyên cảnh tầng 6 mạnh hơn viêm cốt tộc lúc trước không biết bao nhiêu lần, cũng đích xác mang tới cho người ta áp lực khủng bố. Ngay khi mọi người bị sương mù đen này gây áp lực tới mức sắp không thở nổi, sương mù đang bao phủ toàn bộ tinh cầu, trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất không còn bóng dáng. Chương 1158, xâm lấn, 2, ánh sáng mặt trời xuất hiện trở lại, bầu trời trở lại như bình thường. Không chỉ có nguyên cảnh của nhân tộc cùng thanh linh tộc trên thiên thần tinh ngây ngẩn cả người, ngay cả cao thủ ám tộc cũng đơ ra, bọn họ nhìn về phía chiến tướng kia, trong lòng nhìn không được chửi bới, chiến tướng Ô Mặc đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ không sợ đối phương chạy mất? Nhưng bọn họ không biết trong lòng Ô Mặc cũng đang tràn ngập mờ mịt. Sương mù đen đâu rồi? Hắn vừa rồi rõ ràng không làm cái gì mà. Bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động, sắc mặt biến thành vô cùng sợ hãi. Trong cơ thể của hắn, không biết vì sao, đạo bản nguyên hệ ám sớm đã dung hợp vậy mà chui ra ngoài, một lần nữa hình thành một đám sương mù đen bay xuống phía dưới. Mà tu vi của hắn, cũng trong nháy mắt này, từ nguyên cảnh tầng 6 rớt xuống nguyên cảnh tầng 5. Một màn quái dị này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, theo bản năng nhào về phía đám sương mù đen kia, nhưng tốc độ của sương mù đen cực nhanh, trong nháy mắt bay tới trước mặt một người, chui vào thân thể đối phương. Loại chuyện này đã vượt qua nhận thức của Ô Mặc, hắn nhìn người kia, trong đầu trống rỗng. Vì không khiến cho thiên thần tỉnh khủng hoảng. Lâm Tú phất phất tay, những người ám tộc này đột nhiên biến mất. Thất công chúa ngơ ngác nhìn Lâm Tú, giống như là lần đầu tiên quen biết hắn, cho đến giờ phút này còn chưa lấy lại tinh thần. Tận đến bây giờ nàng mới ý thức được mình đã dùng 10 tỉnh hệ mời chào loại tồn tại gì. Lâm Tú nhìn về phía chúng nữ, nói, ố chỗ này chờ ta một lát. Nói xong, bóng người của hắn biến mất, lần thứ hai xuất hiện, đã xuất hiện ở nguyên vực. Lộ, đây, là vũ trụ của mình. Hơn 10 cao thủ ám tộc còn sững sờ tại chỗ, Lâm Tú nhìn về phía chiến tướng ám tộc, thân thể của Ô Mặc rung lên. Ánh mắt và biểu tình trong nháy mắt biến thành đờ đẫn. Ánh mắt Lâm Tú khẽ động, lẩm bẩm nói, vực chủ ám vực. Tìm kiếm người dung hợp bản nguyên là mệnh lệnh của chính vực chủ ám vực, không chỉ là bản nguyên hệ hỏa, bọn họ còn tìm kiếm cao thủ dung hợp bản nguyên hệ thủy ở thủy vực vô tận. Rất nhanh, từ trong trí nhớ của chiến tướng ám tộc này, Lâm Tú còn nhận được một tin tức quan trọng. Ám tộc căn bản không tuân thủ ước định của các tinh vực. Gần như hàng năm đều phái một vài cao thủ tiến vào nguyên vực. Bọn họ lấy được không ít bản nguyên từ trong nguyên vực. Thứ Lâm Tú dung hợp. Thậm chí còn không được một nửa của đạo bản nguyên ban đầu. Đại bộ phận bản nguyên đều bị ám tộc chiếm được. Lâm Tú gần như có thể khẳng định, vực chủ ám vực cũng biết bản nguyên ẩn chứa bí mật, tuy rằng không biết hắn dùng những bản nguyên này làm gì, nhưng hai người có chung mục đích, muốn bản nguyên viên mãn, bọn họ không cách nào tránh né một trận đại chiến cuối cùng. Một ngày nào đó, hắn ta sẽ tìm thấy chính mình, hoặc mình sẽ tìm tới hắn ta. Trong nguyên vực, mấy vị cường giả ám tộc hoảng sợ phát hiện, bản nguyên hệ ám bọn họ đã dung hợp vào cơ thể lại bị kéo ra. Sau khi mất đi bản nguyên, tu vi của bọn họ cũng giảm xuống không ít. Lâm Tú thu lại mấy bản nguyên này, hắn tin tưởng, cho dù hắn không ra tay, vị ám tộc kia sớm muộn gì cũng sẽ ra tay, bởi vì đây là con đường tất phải đi qua để bản nguyên viên mãn. Hắn rất nhanh ra khỏi nguyên vực. Cao thủ ám tộc bị hắn lưu lại nguyên vực. Nơi đó đã là tiểu thế giới của hắn, các vực mặc dù thông qua truyền tống trận, cũng không thể đem người nào vào. Thất công chúa có chút mờ mịt nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi bây giờ đang ở cảnh giới gì? Vấn đề này, Lâm Tú không có cách nào cho nàng đáp án, trong cơ thể hắn đã không còn nguyên lực. Tự nhiên cũng không cách nào dùng cảnh giới thông thường để cân nhắc. Cẩn thận suy nghĩ, trước tiên hắn tự mình đưa chúng nữ cùng nhân tộc nguyên cảnh trở lại Lam Tỉnh, nơi này vẫn giống như trước kia. Yên tĩnh cùng hòa bình. Cho dù tinh vực Thiên Viêm đã long trời lỡ đất, quyền lực đổi chủ, nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tinh cầu xa xôi của tỉnh hệ hạ đẳng này. Hơn 10 năm trôi qua, mọi người thậm chí đã hoàn toàn quên mất một hồi nguy cơ cực lớn kia. Lần thứ hai trở lại Lam Tinh, Lâm Tú có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể xác định, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng trong vũ trụ, tuyệt đối là loại chủng tộc đặc thù nhất. Ngoại trừ 12 loại năng lực bản nguyên ra, đây là giống loại duy nhất có thể biến những quy tắc vũ trụ sinh ra thành dị thuật. Niệm lực của Lâm Tú bao trùm toàn bộ tinh cầu, trong khu vực niệm lực của hắn bao trùm, xuất hiện từng luồng lực lượng quen thuộc hoặc xa lạ. Những lực lượng xa lạ kia là dị thuật mà Lâm Tú không có, cũng là quy tắc vũ trụ sau này sinh ra. Chương 1159 Quét chư vực bản nguyên sáng thế, quy tắc tiến hóa. Niệm lực đi tới đâu, những lực lượng này liền tự động bị sao chép vào trong cơ thể hắn, bản nguyên cộng thêm những quy tắc lực lượng này, hiện tại hắn đã có thể sáng tạo và biến hóa ra một tiểu vũ trụ. Thời gian khẩn cấp, sắp xếp xong cho các cô gái, Lâm Tú không trì hoãn thời gian, lần thứ hai trở lại Thiên Thần Tỉnh, nói với Thất Công Chúa ở nơi đó rằng, đi Thiên Viêm Tỉnh xem thử đi. Thất Công Chúa do dự đáp, nơi đó đã rơi vào trong tay ám tộc cùng Uyên Thủy tộc. Lâm Tú nói, không sao. Thất Công Chúa chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Thậm chí cũng không nhận ra không gian xé rách cùng chèn ép, nàng đã xuất hiện trên một con đường quen thuộc, chính là Thiên Viêm Tỉnh. Ở chỗ này có rất ít người của Viêm tộc, phần lớn đều là người của Uyên Thủy tộc và ám tộc. Thất Công Chúa đầu tiên là hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã phát hiện, tấm hình truy nã của mình có ở khắp nơi, nhưng những người này lại giống như không nhìn thấy mình, như không có việc gì đi qua bên cạnh nàng. Nàng quay đầu nhìn Lâm Tú, biết tất cả đều là bởi vì hắn. Lâm Tú dùng niệm lực cảm giác một phen, Thiên Viêm Tỉnh bá chủ một thời, từng là đế tinh của tinh vực Thiên Viêm. Nguyên cảnh tầng 5 đi đầy đất, nguyên cảnh tầng 6 có không ít, nguyên cảnh tầng 7 cũng có, thậm chí còn có một vị vực chủ nguyên cảnh tầng 8. Nhưng giờ phút này trên Thiên Viêm Tinh, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nguyên cảnh tầng 5, ngay cả một vị chiến tướng nguyên cảnh tầng 6 cũng không có, không chỉ như thế, nơi này cũng không có một đạo bản nguyên nào, vô luận là thủy, hỏa, hay là ám, toàn bộ Thiên Viêm Tỉnh đều không có. Lâm Tú đã ý thức được có chuyện xảy ra. Vực chủ của tỉnh vực Thiên Viêm cùng vô tận thủy vực hẳn là đã ngã xuống, nếu như vực chủ ám vực cũng giống như Lâm Tú. Có thể dung hợp nhiều bản nguyên, như vậy sau khi dung hợp bản nguyên của hai vị vực chủ kia, thực lực của hắn sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hắn vốn là người mạnh nhất trong các vực chủ, như vậy chênh lệch với các vực chủ khác sẽ kéo xa lần thứ hai. Mục tiêu của hắn căn bản không phải tinh vực Thiên Viêm, mà là tất cả tinh vực. Lâm Tú không thể nhìn hắn tiếp tục như vậy, mỗi lần dung hợp một loại bản nguyên, thực lực của hắn đều sẽ mạnh hơn một phần, nếu vực chủ của 11 tinh vực đều bị hắn cắn nuốt bản nguyên, Lâm Tú cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào đối phó hắn. Lien hệ ZL 0769417982 Thiên Viêm Tỉnh không có cao thủ Viêm tộc, Lâm Tú suy đoán. Những trưởng lão cùng chiến tướng dung hợp bản nguyên hẳn là đã gặp phải bất trắc. Trở lại Thiên Thần Tinh, Thất Công Chúa tự hồ đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, đại đế đã chết rồi sao? Lâm Tú không trả lời một cách khẳng định, chỉ nói, ta không tìm thấy khí tức của hắn ở Thiên Viêm Tinh. Công Chúa lại hỏi, các trưởng lão và chiến tướng đâu? Lâm Tú trầm mặc một lát, nói, bọn họ dung hợp bản nguyên, ám tộc nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hẳn là đã gặp phải bất trắc, hắn suy nghĩ một chút. Nhìn Thất Công Chúa, nói, bản nguyên trong cơ thể công chúa, ta phải lấy đi, tu vi của ngươi có lẽ sẽ bởi vậy mà giảm xuống một chút. Thất Công Chúa nhìn lên và hỏi, ngươi có thể ngăn chặn chúng không? Lâm Tú hơi im lặng rồi đáp, để ta thử một lần chuyện này. Lâm Tú không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn, đây nhìn như là kiếp nạn của tinh vực Thiên Viêm cùng các tỉnh vực khác, kỳ thật cũng là của hắn. Chỉ có thể có một người đạt tới cảnh giới vượt qua nguyên cảnh, sau khi dung hợp bản nguyên các tỉnh vực khác, hắn nhất định sẽ tới tìm Lâm Tú. Tương tự, nếu Lâm Tú muốn bước vào cảnh giới kia, cũng phải tìm tới đối phương. Thất Công Chúa nhắm mắt lại, nói, ngươi lấy đi. Suy nghĩ của Lâm Tú hơi động, bản nguyên hệ hỏa trong cơ thể nàng chậm rãi bị hút ra, mà tu vi của nàng cũng từ nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong rơi xuống nguyên cảnh tầng 5 trung cảnh. Vực chủ ám vực hẳn là có năng lực tương tự hắn. Sau khi lấy đi bản nguyên trong cơ thể Thất Công Chúa, Lâm Tú rời khỏi Thiên Thần Tinh, rất nhanh không gian bên người rung lên, hắn vượt qua vô số năm ánh sáng, đi tới tinh vực Lôi, nơi này là lãnh địa của đế quốc Ngân Lam. Ngoại trừ thủy vực vô tận ra, nơi có khoảng cách gần nhất với tinh vực Thiên Viêm chính là tinh vực Lôi. Trước đây vì thanh lý đóng Ngân Lam tệ mà Lâm Tú đã từng tới nơi này. Nhưng lần thứ hai đến đây, nơi này đã xảy ra biến hóa rất lớn so với trước kia. Toàn bộ Ngân Lam Tinh biến mất trong tinh không, một ít hành tinh chung quanh Ngân Lam Tinh cũng biến thành vỡ vụn không hoàn chỉnh. Hiển nhiên không lâu trước, nơi này từng trải qua một trận đại chiến khủng khiếp, trận đại chiến kia đã hủy diệt toàn bộ Ngân Lam Tinh. Chương 1160, Quét Chư Vực, 2, Lâm Tú đến chậm một bước. Hắn đứng ở chỗ này, không cảm thụ được một đạo bản nguyên hệ lôi nào, tỉnh không vỡ vụn, chỉ có một đám người ám tộc đang thanh lý chiến trường, chủ yếu là nhặt lấy vòng không gian rơi vãi trong tinh không. Lâm Tú đưa tay ra, một gã ám tộc lập tức bay đến bên cạnh hắn. Lâm Tú nhìn vào mắt hắn, ánh mắt người ám tộc này lập tức biến thành mờ mịt. Từ trong trí nhớ của người ám tộc, Lâm Tú biết được, vực chủ ám vực đã dẫn dắt cường giả ám tộc quét ngang Ngân Lam Tinh, kết quả là tất cả cường giả nguyên cảnh trở lên của Ngân Lam Đế Quốc. Bao gồm cả vực chủ lôi vực đều bị hắn cắn nuốt. Từ trong trí nhớ của đối phương, Lâm Tú thấy được vô tận sương mù đen bao phủ toàn bộ Ngân Lam tỉnh. Các cường giả đế quốc Ngân Lam kêu thảm thiết không ngừng trong sương mù đen, nhưng không cách nào đào thoát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Lâm Tú hơi nghiêm túc, đây chính là phương pháp dung hợp bản nguyên của hắn sao? Đây rõ ràng là một loại năng lực cắn nuốt, Thiên Viêm Đại Đế cùng Uyên Thủy Đại Đế, cùng với cao thủ dung hợp bản nguyên của Viêm tộc cùng Uyên Thủy tộc, bản nguyên của bọn họ hẳn là cũng bị cướp đoạt theo cách này. Cắn nuốt ba vị vực chủ, thực lực của hắn đã vượt xa vực chủ bình thường, mà người của ám tộc đã rời khỏi nơi này ước chừng 9 thời tinh, trong khoảng thời gian này, mấy tỉnh vực khác có khả năng cũng đã sớm rơi vào tay giặc. Giờ phút này, tại tỉnh vực Mộc Linh. Trong tỉnh không nào đó, một đám sương mù đen có kích thước to như một hành tinh đang kịch liệt quay cuồng, rất nhanh, sương mù đen đình chỉ vận động, bắt đầu kịch liệt co rút lại, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng người. Hắn lơ lửng trong hư không, bảy bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, ám, vờn quanh bên cạnh hắn. Khí thế khổng lồ cuồn cuộn xông ra từ trong cơ thể. Dưới áp lực của khí thế này, mấy chủng tộc vũ trụ trên tinh cầu chung quanh giống như gặp phải thần linh, từ đấy lòng sinh ra một loại cảm giác thân phục. Đông đảo cường giả ám tộc vây quanh bên cạnh sương mù đen, ánh mắt cuồng nhiệt mà kích động. Rất nhanh, trong sương mù đen có thanh âm truyền đến, tiếp theo, tỉnh vực Huyền Băng. Lúc Lâm Tú đi vào tỉnh vực Kim, nơi này cũng thay đổi thành một đống hỗn độn. Thôn phệ mấy vị cùng cấp, không có vực chủ bình thường nào có thể đối phó được vực chủ ám vực. Hắn không biết tình huống của những tinh vực khác thế nào. Nhưng trong các vực, mấy vị có thực lực mạnh nhất hẳn là sẽ chờ tới cuối rồi mới thôn phệ. Lâm Tú không đi tới tinh vực Mộc Linh gần nhất mà đi thẳng tới tinh vực Quang. Trong 12 tinh vực Quang, ám, không gian cùng niệm lực, là bốn vực mạnh mẽ nhất, chủ tỉnh của tinh vực Quang giống hệt như lần trước Lâm Tú tới, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tú thở dài một hơi. Hắn đứng ở trong tinh không, thả ra một bộ phận khí tức của mình, luồng khí tức này nhẹ nhàng đi qua hành tinh nào đó, những chủng tộc khác trên tinh cầu không phát giác được, nhưng ở trong chỗ cao nhất tại một tòa thần điện bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Chớp mắt liền tới trong tinh không. Một màn này đưa tới vô số bóng người trong thần điện chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao vực chủ bỗng nhiên rời đi? Mà lúc này, trong tỉnh không, ở đối diện Lâm Tú, một luồng ánh sáng lóe lên, ngưng tụ ở trước mặt của hắn, kẻ này có hình dạng không khác nhân tộc bao nhiêu, chỉ là phía sau lưng có một đôi cánh ánh sáng màu trắng. Luồng sáng nhìn chằm chằm Lâm Tú, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Trong lòng vực chủ quan vực có chút chấn kinh, phát giác được luồng khí tức kia, hắn tưởng rằng là người nào trong 11 vị kia, nhưng người đối diện lại hết sức lạ lẫm. Lâm Tú chậm rãi nói, ta là ai không quan trọng. Ta tới đây không có ác ý, mà là muốn nhắc nhở ngươi một việc. Hắn quơ quơ ống tay áo, trước mặt hiện ra một bức tranh, trong tấm hình là vực chủ lôi vực cùng kim vực đã bị tiêu diệt, vực chủ quan vực thấy vậy, con ngươi lập tức co lại. Đầu tiên, hắn chấn kinh vì thủ đoạn của vị cường giả bí ẩn này, loài chuyện này, không nằm trong bất cứ thần thuật nào mà hắn lý giải được. Thứ hai, hắn biết đó là địa phương nào, đó là trung tâm của hai đại tỉnh vực, còn có hai vị vực chủ. Nơi đó tại sao lại bị hủy diệt, ai có thể làm được chuyện này? Lâm Tú biết. Chỉ bằng vào lời nói của một bên, không có khả năng triệt để thuyết phục đối phương. Mảnh không gian này rung lên một cái, lúc bọn hắn xuất hiện lần nữa thì đã có mặt tại tinh vực lôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.